Ngụy Ương liếm càng ngày càng mê mẩn, hai tay cũng nâng tại Lâm Yên Hà bắp chân vị trí thượng rất nhanh vuốt ve. Lâm Yên Hà cũng không để ý, cũng đã hạ quyết tâm, chỉ cần hắn tối nay không tiến vào chính mình bên trong thân thể, chính là làm bất cứ chuyện gì đều theo hắn. Mềm mại trượt ấm áp đầu lưỡi tại tất chân phía trên qua lại liếm, thỉnh thoảng chui vào cái ngón chân nội điên cuồng càn quét. Lâm Yên Hà ánh mắt cũng dần dần mê ly, bên trong thân thể dục hỏa dần dần bốc lên. Đợi cho Ngụy Ương đem con này tơ lụa xám chân đẹp hoàn toàn liếm ướt đẫm thời điểm mới cuối cùng kết thúc. Lâm Yên Hà hơi hơi ngồi xuống, cầm lấy này chỉ mặc một ngày màu hồng giày cao gót, trực tiếp đem giày miệng đắp lên Ngụy Ương trên mặt. Ngụy Ương hô hấp lập tức dồn dập, giày cao gót nội còn lưu lại đại lượng trừng hương, càng là tỏa ra một cỗ khác thường ấm áp, từng sợi trừng mồ hôi xếp thành hương vị cũng đồng thời hướng về lỗ mũi nội chui. Cứ như vậy Nga, đem bản cung mặc một ngày giày cao gót nội mùi thơm đều hút rơi. Lâm Yên Hà nói, lại chạm, ánh mắt hướng về Ngụy Ương căn kia thô to con cặc nhìn nhìn, nàng nhãn châu chuyển động, thân thể nhảy từng bước, nâng lên con kia bị liếm ướt đẫm tất chân nhẹ nhàng đặt ở Ngụy Ương con cặc phía trên. Ân, Ngụy Ương thân hình chấn động, cảm giác con cặc thượng truyền đến một cỗ ướt át ấm áp, còn có một cổ ti trượt xúc cảm, lập tức ý thức được là Lâm Yên Hà tơ lụa xám chân đẹp tại chính mình con cặc phía trên qua lại ma sát. Lâm Yên Hà lấy đứng lấy tư thái đem tất chân kề sát tại Ngụy Ương con cặc phía trên đến xoa động, thỉnh thoảng dùng chân chỉ kéo mở tất chân hướng về thân gậy kẹp đi. Nhưng là Ngụy Ương con cặc loại nào thô to, ngón chân của nàng lại nhỏ như vậy xảo, làm sao có khả năng kẹp chặt ở. Lâm Yên Hà dùng tất chân tại con cặc phía trên trêu đùa một hồi, lại đổi một con khác tất chân, đem lòng bàn chân nhẹ nhàng đặt ở Ngụy Ương quy đầu thượng qua lại ma sát, thỉnh thoảng rơi phía dưới xoa bóp cái kia hai khỏa âm nang. Nàng ngoạn ngược lại quên cả trời đất, này có thể khổ Ngụy Ương, hắn duỗi tay lấy ra ép tại mặt phía trên giày cao gót, theo sau thân thể ngồi dậy đến, dùng sức ôm lấy Lâm Yên Hà, há mồm liền hôn vào nàng thuốc lá đôi môi phía trên. Ân. Lâm Yên Hà nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, cảm giác được ẩm ướt trượt đầu lưỡi đã chui vào khoang miệng bên trong, tiện đà dùng sức ôm lấy Ngụy Ương. Không, đêm nay bản cung chủ động dạy dỗ ngươi. Ngươi không thể chủ động xâm phạm bản cung. Lâm Yên Hà bị vài lần tầng tầng lớp lớp ẩm ướt hôn sau đã thở dốc phì phò, nhưng vẫn là đầy mặt uy nghiêm nói, có thể nàng thở gấp hấp dẫn như vậy, nơi nào còn có thể làm người ta cảm nhận đến bán phần uy nghiêm. Ta đêm nay muốn liếm chết ngươi, đem ngươi liếm đến cao trào. Ngụy Ương hừ một tiếng, đầu lưỡi tại Lâm Yên Hà khoang miệng nội càng ngày càng điên cuồng, con kia ẩm ướt trượt mềm mại cái lưỡi đinh hương đã là nỏ mạnh hết đà rồi, bị đầu lưỡi của hắn trực tiếp cuốn lấy, điên cuồng quấy lên. Một trận oạch lưu liếm láp cùng quấn quýt âm thanh lên, hai người nước miếng cho nhau truyền lại, giao hòa, khóe miệng một bên cũng không khi trượt xuống trong suốt nước bọt. Ngụy Ương một bàn tay vòng ôm lấy thân thể của nàng. Một con khác đã cách ti xa đồ ngủ tại nàng viên kia vú to thượng hung hăng xoa bóp. E hèm, ngươi, oạch, xì xì thử. Nàng lời còn chưa nói hết, liền cảm giác được Ngụy Ương môi liền tại chính mình lưỡi thơm phía trên rất nhanh hút, thế cho nên làm nàng nói đều không có nói tiếp, liền phát ra một đạo mỹ diệu rên rỉ. Ngụy Ương cao thấp đồng thời khởi công, một bên điên cuồng tới lưỡi hôn, một bên cầm chặt Lâm Yên Hà vú to điên cuồng xoa bóp, vú to tại hắn lòng bàn tay biến hóa các loại hình dạng. Lại đưa ra hai ngón tay cách ti xa váy ngủ kẹp chặt đầu vú nàng chiêu đùa. Lâm Yên Hà thân thể yêu kiều dần dần run rẩy rung rung, bị Ngụy Ương như vậy điên cuồng chiêu đùa phía dưới cơ hồ sắp hít thở không thông, nàng nhịn xuống rên rỉ, rất nhanh nói không. Không muốn như vậy dùng sức, bản cung vú đều nhanh muốn bị ngươi bóp nghiến. Lúc này lý trí của nàng thượng tôn. Hừ, lớn như vậy vú sữa, không phải là nhất định cho ta ngoạn nha. Ngụy Ương một bên liếm hôn lấy Lâm Yên Hà, vừa nói, ngón tay liền lại hơi hơi dùng sức đem viên kia cương lên núm vú kéo dài. Câm miệng, phá hư đứa nhỏ. Lâm Yên Hà thở phì phì nói, lại cả người sụi lơ vô lực bị Ngụy Ương ôm tại trong ngực. Con này dài rộng tao nhũ, là Triệu Nguyên Kha ngoạn đại a. Ngụy Ương lại nói thêm một câu, lời này đem Lâm Yên Hà kích thích tình dục tăng vọt, không khỏi nhớ tới năm đó cũng là tại cái giường này phía trên. Triệu Nguyên Kha chẳng như điên cuồng nắn bóp chính mình mỹ nhũ, khi đó chính mình mỹ nhũ mặc dù không có lớn như vậy, nhưng cũng vượt qua đại đa số nữ nhân, chính là mấy năm nay đến không biết sao, trở nên càng lúc càng lớn. Ô ô, Lâm Yên Hà kiềm chế rên rỉ, đừng, khỏi phải nói hắn, không sách không được a. của ta tốt bảo bối thân thể bị hắn trêu đùa nhiều năm như vậy, ta nhưng là tức chết. Gặp Ngụy Ương ghen tuông đại thăng, Lâm Yên Hà đột nhiên ha ha cười, trong lòng cực kỳ vui mừng, tên tiểu quỷ này lại sắc vừa đáng yêu. Kia, cái này không phải là ngươi kiếm tiện nghi nha. Đem hắn hoàng hậu đều ôm đến trên giường. Nếu là hắn biết ngươi bây giờ như vậy điên cuồng trêu đùa bản công vú, chẳng phải là khí sắc mặt xám ngắt. Lâm Yên Hà dần dần bắt đầu phối hợp Ngụy Ương đùa giỡn chi nói. Hắc hắc, cái kia đoàn mệnh bất lực hoàng đế, sớm đã đi xuống hoàng tuyền. Ngụy Ương trong lòng cười hắc hắc nói, tiện đà lại đang Lâm Yên Hà vú to thượng điên cuồng xoa xoa vài cái cười nói sắc mặt xám ngắt. Ta nhìn hắn là trên đầu xám ngắt a. Bất quá như vậy cũng tốt, như hắn biết, xin mời hắn đến quan sát ta cùng bảo bối sống động xuân cung, đến lúc đó xem ta tại cái giường này phía trên như thế nào đem hắn cao quý uy nghiêm xinh đẹp hoàng hậu địch thở gấp liên tục, dâm thanh tứ kỳ. Ô, bản cung muốn hít thở không thông. Lâm Yên Hà rất nhanh thở dốc một tiếng, lại chủ động đem lưỡi thơm chui vào Ngụy Ương trong miệng rất nhanh quấy, hơn nữa không ngừng đem nước miếng độ nhập Ngụy Ương trong miệng. Về sau bản cung nước miếng đều là ngươi. Hai người điên cuồng lưỡi hôn nửa ngày cuối cùng tách ra, một đạo trong suốt sợi tơ theo hai người khóe miệng một bên kéo dài. Lâm Yên Hà dồn dập thở gấp, lúc này mới cảm giác hô hấp thông thuận rất nhiều. Ngụy Ương trực tiếp ôm lấy Lâm Yên Hà đem nàng đặt ở trên giường, theo sau đầu theo đùi vị trí ti xa váy ngủ nội chui vào, đi đến nửa người trên của nàng, tay trái đặt tại trong này một viên vú to thượng rất nhanh xoa bóp. Lại đem hai má dán tại một con khác trên ngực dùng sức ma sát. Này quả nhiên là vừa mềm lại vừa non vú to, phía trên tỏa ra đặc hơn mùi sữa, trắng nõn đến như trong suốt ngọc bích giống như, chính là thiếu nữ vú tại trắng nõn phương diện cũng không cách nào đánh đồng. Ngụy Ương hơi thở tăng thêm, nửa người trên đã đầy đủ chui vào Lâm Yên Hà váy ngủ bên trong. E hèm, Lâm Yên Hà rên rỉ dần dần gia tăng, thân thể yêu kiều đánh run rẩy. Mặc lấy màu xám siêu mỏng tất lụa ống dài hai chân cũng theo bản năng kẹp lấy Ngụy Ương eo lúc. Đúng lúc này, nàng rõ ràng cảm nhận được căn kia lửa nóng mà thô to con cặc chống đỡ ở tại sợi tơ trên quần lót, điều này làm cho trong lòng nàng lại là rung động, bên trong thân thể dục hỏa dần dần thăng lên, hạ thân cũng tràn ra nhẹ nhẹ mật dịch, cơ hồ muốn đem quần lót ướt nhẹp. Ô! Đúng lúc này, Lâm Yên Hà nũng nịu rên rỉ một tiếng, cảm giác đầu vú tiến vào một mảnh ướt át trắng mịn không gian. Lập tức ý thức được Ngụy Ương há mồm đem vú nuốt vào trong miệng. Nàng hai khỏa vú đồng thời bị xâm phạm, hạ thân lại bị thô to con cặc gắt gao đẩy, bởi vậy thân thể yêu kiều run rẩy biên độ càng thêm mãnh liệt. Oạch, xì xì thử, phốc phốc phốc, Ngụy Ương đầu lưỡi cùng môi đồng thời động, tuy rằng chỉ có thể ăn nhập một bộ phận vú, nhưng này mượt mà mềm mại vú cửa vào chung là như vậy hương ngấy, đầu lưỡi không hoàn toàn tại vú phía trên qua lại càn quét. Thỉnh thoảng dùng răng hoặc là môi cắn cương lên đầu vú. Ân ha. Lâm Yên Hà đôi môi khẽ nhếch, phát ra mỹ diệu rên rỉ, cảm giác vú nở, không khỏi nâng lên trắng nõn bàn tay theo đầu ngủ cổ áo nội thâm nhập vào đi, tại Ngụy Ương trên cổ không ngừng vuốt ve. Ngụy Ương ăn nửa ngày, lại đổi đến một viên khác vú to thượng ăn mấy chục biến, đợi phía trên tất cả đều là nước miếng thời điểm hắn mới cuối cùng buông ra, lẻ lưỡi kề sát nàng làn da, chậm rãi hướng về phía dưới liếm lấy. Tại Lâm Yên Hà từng đợt thở gấp bên trong, Ngụy Ương cuối cùng đi đến nàng bọc lấy màu đen sợi tơ dây buộc quần lót âm hộ. Âm hộ truyền đến một cỗ dâm mỹ hương vị, chính là không có hôn đi lên, là hắn có thể đủ cảm giác được phía trên tỏa ra ấm áp, còn có nhẹ nhẹ dâm dịch theo đại môi mật hai bên tràn ra. Ngụy Ương chưa từng có chờ lâu đợi, trực tiếp há mồm hôn lên, đầu tiên là tại quần lót phía trên rất nhanh liếm hôn, lại đem hai bên nồng đậm màu đen lông mờ u liếm láp một phen. A ân, e hèm, ha ân, nhẹ, nhẹ chút, bản cung phía dưới đều nhanh muốn bị ngươi liếm, liếm hư thúi. Lâm Yên Hà rên rỉ dần dần tăng lớn. Liếm lạn, người này đen tuyền đại huyệt dâm làm sao có khả năng sẽ bị liếm lạn. Loại người như ngươi đen tuyền đại huyệt dâm, hẳn là muốn ngày ngày bị liếm, liếm dâm thủy vẩy ra mới được. Ngụy Ương lời thô tục hết bài này đến bài khác, cách quần lót từng ngụm ăn nàng âm hộ nước. E hèm, không muốn nhục nhã bản cung có thể, cũng không tao, ha ha. Còn không tao nói làm sao có khả năng ngay trước văn võ bá quan mặt bị ta liếm ra phun chiều. Còn không ngăn cản ta, nhìn đến ngươi liền nghĩ như vậy, nghĩ càng kích thích cao trào cảnh tượng. Ngụy Ương nói làm Lâm Yên Hà rõ ràng nghĩ đến Liễu Chi trước tại Lâm Triều đại điện thượng cảnh tượng, ngay trước văn võ bá quan mặt đạt tới cao trào khoái cảm. Trong lòng nàng ẩn ẩn có một loại muốn lại lần nữa thưởng thức cái loại này cao trào khoái cảm, không khỏi nghĩ đến, nếu là chính mình đăng cơ về sau, Ngụy Ương trốn ở phía dưới cấp chính mình liếm láp hạ thân, kia sẽ là cỡ nào tuyệt vời khoái cảm a. Nghĩ vậy, trong lòng nàng lại là một trận xôn xao, lại thầm mắng chính mình không biết xấu hổ, thân là đương triều hoàng hậu, về sau càng là đương triều đệ nhất vị nữ đế, tại sao có thể làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình. Ô ô, không, không có, bản cung là bị ngươi bức bách. A hát a, e hèm, nha a. Ngụy Ương liếm láp càng ngày càng điên cuồng, nàng tiếng rên gì cũng càng lúc càng lớn. Ngụy Ương lần này không có ở dùng ngôn ngữ kích thích nàng, vì khẽ nâng lên đầu nhìn màu đen trên quần lót tràn ra chất lỏng, theo sau đưa ngón tay ra nắm quần lót nhẹ nhàng thoát phía dưới. Quần lót bỏ đi, phía trên dài rộng âm hộ cũng rõ ràng run run, hai bên đại môi mật cũng rung rung lên. Ngụy Ương lỗ mũi thượng truyền đến một cỗ càng thêm nồng đậm mùi thơm, nhìn màu hồng phấn môi mật, lại nhìn thấy kia mở ra nhẹ nhẹ khe hở âm đạo miệng, vì thế đầu lưỡi duỗi đi ra, tại đại môi mật thượng dùng sức liếm láp một chút. Ô hừ, nhẹ, nhẹ chút. Ngụy Ương không có chú ý nàng, đầu lưỡi tầng tầng lớp lớp tại nàng màu hồng phấn đại môi mật lên xuống liếm láp vài chục lần, lại đổi đến một bên khác liếm láp vài chục lần, cuối cùng đi đến phía trên hòn le phía trên. Âm vật của nàng đã cương lên, khéo léo quả cầu thịt như là hồng phấn chân châu giống như, phía trên mang lấy nhẹ nhẹ giọt nước. Ngụy Ương đầu lưỡi dán đi lên, bắt đầu trêu đùa, giống như là đem chân châu phóng tại đầu lưỡi phía trên trêu đùa. A hát a, ô ô, không muốn liếm cái kia, tốt, tốt chướng, ân ha. Hòn le bị xâm phạm, làm Lâm Yên Hà mềm mại thân hình kịch liệt run một cái, tiện đà lỗ thịt miệng đầy ra một cái rất lớn cổ dâm dịch. Ngụy Ương giật mình nhìn một màn này, chính là hòn le bị trêu đùa một phen, cư nhiên liền tràn ra như vậy lượng lớn dâm dịch. Hắn lập tức bỏ qua trêu đùa hòn le, há mồm ngăn chặn Lâm Yên Hà khe thịt, bên trong chảy ra đến sở hữu dâm dịch toàn bộ đều bị ăn vào trong miệng, theo sau đầu lưỡi duỗi thẳng rất nhanh chui vào lỗ thịt bên trong. Ân ha! Lâm Yên Hà dùng sức bắt lấy ga giường, thân thể yêu kiều đột nhiên run run, cảm giác lỗ thịt nội tiến vào một cái ẩm ướt trượt linh hoạt con rắn nhỏ giống như, tại bên cạnh hai tường thịt phía trên rất nhanh ma sát, này kích thích khoái cảm truyền đến, làm Lâm Yên Hà lỗ thịt trượt buộc chặt. Ngụy Ương đầu lưỡi vừa mới tiến vào, liền lập tức nhận thấy hai bên tường thịt buộc chặt, trong lòng loại nào khiếp sợ, cái này nữ nhân mẫn cảm khu vực tuy rằng không phải là lần thứ nhất trêu đùa rồi, còn là lần thứ nhất tại gắt gao trêu đùa sau một lát liền tiếp cận cao trào đâu. Hắn biết, lúc này Lâm Yên Hà tất nhiên là đang cực lực nhẫn nại cao trào. Nghĩ vậy, Ngụy Ương trong lòng cười, nhìn ngươi có thể chịu nại bao lâu. Ngụy Ương đầu lưỡi dùng sức hướng về bên trong chui vào, càng chui vào bên trong, càng là có thể cảm giác được kia chặt chẽ lỗ thịt đang tại gắt gao kẹp lấy đầu lưỡi của mình. Đáng tiếc đầu lưỡi của hắn không lâu, mà Lâm Yên Hà lỗ thịt lại quá sâu, căn bản không thể đến tử cung nội. Ngụy Ương đầu lưỡi dùng sức tại lỗ thịt nội vẽ lấy viên, mỗi một lần đều có thể tiếp xúc được theo tử cung nội chảy ra đến dâm dịch thuận theo đầu lưỡi chảy xuôi vào Ngụy Ương trong miệng, chính là một giọt cũng không lãng phí. Lớn như vậy bổ dâm dịch, Ngụy Ương lại có thể nào lãng phí? Tiêu tiêu tiêu. Ngụy Ương đầu lưỡi tại bên trong quét qua quét lại tốc độ càng lúc càng nhanh, một lần cũng so một lần nặng, thẳng đem Lâm Yên Hà liếm yêu kiều run rẩy không thôi, trong miệng tiếng rên gì cũng dần dần trở nên không thể khắc chế, từng cổ a o ân ha linh tinh rên gì tại toàn bộ tầm cung nội truyền ra. A hát a, ô hừ, đến đây, sắp tới. Lâm Yên Hà trong miệng phát ra một đạo mỹ diệu nũng nịu rên gì, theo sau tử cung kéo mở, từng cổ như nước lũ dâm dịch bộc phát đi ra. Như là trải qua nhỏ hẹp tường thịt hành lang giống như, toàn bộ xuyên vào Ngụy Ương trong miệng. Ngụy Ương môi ngăn chặn Lâm Yên Hà miệng huyệt, sở hữu dâm dịch ai đến cũng không cự tuyệt nuốt vào miệng bên trong, một màn này cũng càng như là nhân dùng miệng ngăn chặn phun nước quản giống như, sở hữu thủy toàn bộ đều phun đến trong miệng. Cỗ này cao trào rằng qua mười mấy giây, dâm dịch cũng phun ra đến rất nhiều, toàn bộ đều bị Ngụy Ương nuốt vào trong bụng, hóa thành từng cổ năng lượng tiềm nhập kinh mạch lúc. A hát a. A, ha, Lâm Yên Hà mở ra đôi môi kịch liệt thở dốc vài tiếng, thân hình từng đợt đánh run rẩy. Cỗ kia quen thuộc cao trào vẫn là như vậy mỹ diệu, chẳng sợ chưa từng bị Ngụy Ương cắm vào, nhưng đều làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng, xa so năm đó cùng Triệu Nguyên Kha tại đây ở giữa tẩm cung sinh hoạt vợ chồng muốn tới càng thêm mỹ diệu. Ngụy Ương đầu lưỡi theo Lâm Yên Hà lỗ thịt nội rút đi ra, ba một tiếng sau bắn tung tóe ra một cỗ dâm dịch, lỗ thịt thượng tuy rằng còn tại tràn ra dâm dịch, nhưng đã không nhiều lắm. Ngụy Ương cũng không có dừng lại đến, thuận theo Lâm Yên Hà hai cái màu xám tất lụa ống dài đùi liếm một cái đi. Siêu mỏng tất chân ẩm ướt trượt làm hắn vô cùng hưởng thụ, phía trên mỗi một chỗ đều bị nước miếng của hắn thấm ướt, dần dần hắn một lần nữa đi đến Lâm Yên Hà hai cái tơ lụa xám chân đẹp phía trên, bắt đầu tinh tế thưởng thức lên. Lặp lại đem hai cái tơ lụa xám chân đẹp liếm mút sau một lát, hắn trực tiếp đem Lâm Yên Hà hai kiện màu xám siêu mỏng tất lụa ống dài lui ra, lại nhẹ nhàng nâng lên kia trắng nõn như mỹ ngọc chân thơm đặt ở trước mắt. Trên chân ngọc sơn móng tay đã đổi thành màu đỏ thẫm, nhìn qua càng là tăng thêm một cỗ dâm uế ánh sáng màu trạch. Ngụy Ương cũng chịu không nổi nữa, há mồm đem vậy không mảnh vải trắng nõn chân đẹp ăn vào miệng bên trong. Ô hừ, chân ngọc lại lần nữa nhận được xâm phạm, Lâm Yên Hà trong miệng liền lại không tự chủ được phát ra từng trận rên rỉ, nàng tự nhiên biết Ngụy Ương đối với chính mình này song chân đẹp đến cỡ nào si mê, vì thế híp mắt nhìn về phía Ngụy Ương, chủ động đem một con khác chân đẹp nâng lên đặt ở Ngụy Ương trên mặt, bị hắn chứa vào miệng bên trong cái kia chỉ chân đẹp, cũng chủ động vặn vẹo ngón chân, tại Ngụy Ương trong miệng nhẹ nhàng càn quét. Về sau bản cung chân ngọc, chỉ thuộc về ngươi. Tại, trong nhiều liếm liếm, đem bản cung ngón chân, còn có cái ngón chân đều dùng miệng thủy, liếm láp một lần, không, muốn liếm láp, 10 lần, 100 biến. Lâm Yên Hà mặt nhu hòa tình dục cùng tình yêu, toàn bộ thể xác tinh thần đều đã rốt cuộc rời không được Ngụy Ương. Chương 158, Lâm Yên Hà bú liếm. Trắng đẹp chân ngọc cực kỳ mê mại trượt, tuy rằng thiếu siêu mỏng tất chân ti trượt, lại nhiều nguyên thủy nhất chừng mùi thơm. Nhưng đối với Ngụy Ương loại này yêu chân người, bất luận là tất chân đẹp vẫn là bạch ngọc chân đẹp, hắn đều cực kỳ si mê. Ngụy Ương bắt được nàng không được mảnh vải chân ngọc thong thả liếm láp, đem mặt lưỡi dính sát tại Lâm Yên Hà ngón chân thượng nhúc nhích, lại hé môi đem một cây ngón chân hút vào miệng bên trong tinh tế thưởng thức. Lâm Yên Hà chân ngọc có chút run rẩy, lại cảm thấy đến một cây ấm áp ẩm ướt trượt đầu lưỡi chui vào cái ngón chân nội rất nhanh liếm lấy, vì thế nàng ngón tay cái cùng ngón giữa nhẹ nhàng nhích lên. Lại theo bản năng tách ra kẹp lấy Ngụy Ương đầu lưỡi, dùng hai cây ngón chân nhẹ nhàng chen ép. Lâm Yên Hà mở ra ướt át đôi môi phun ra một cỗ nóng hơi thở, nhẹ nhàng đem con kia chân thơm hướng về Ngụy Ương trong miệng cuộc so tài khô, mà một con khác chân thơm tại Ngụy Ương trên mặt ma sát càng lúc càng nhanh. Oạch! Ngụy Ương mồm to nuốt lấy Lâm Yên Hà chân thơm, cảm giác từng cổ nồng đậm trừng hương hối vào mũi khang, nhất là kia ngũ căn giống như bạch ngọc ngón chân. Tỏa ra mùi thơm càng là mê người vô cùng, hắn mỗi một cái ngón chân đều chưa từng phóng, đầu lưỡi cùng môi luân phiên cùng sử dụng tại phía trên liếm láp mười mấy lần. Lâm Yên Hà một bên thở gấp, một bên đem chân ngọc theo Ngụy Ương trong miệng đưa ra đến, theo sau lại đem đặt ở hắn trên mặt ma sát chân ngọc nhét vào Ngụy Ương trong miệng, ngũ căn giống như bạch ngọc ngón chân cùng một chỗ động, chủ động trêu đùa lên Ngụy Ương đầu lưỡi, lại thỉnh thoảng dùng chân chỉ tại hắn khoang miệng nội quét qua quét lại. Đại lượng nước miếng hối nhập kẽ ngón chân bên trong, lại bị Ngụy Ương liếm láp không còn. Sau một lát, Ngụy Ương cuối cùng đem Lâm Yên Hà chân ngọc theo bên trong miệng duỗi đi ra, phía trên còn lưu lại đại lượng nước miếng. Gặp Ngụy Ương đã xong liếm chân hành vi, Lâm Yên Hà thở dốc một cái theo phía trên giường ngồi dậy đến, ánh mắt mê ly nhìn Ngụy Ương, tiện đà chủ động rút đi trên người hơi mở lụa mỏng váy ngủ, đến tận đây, nàng đã cả người trần trụi. Lâm Yên Hà hướng về trên giường quang rơi màu xám tất chân cùng quần lót nhìn. Nàng ánh mắt đi lòng vòng, trực tiếp cầm lấy hai chiếc giớ cùng sợi tơ lụa mỏng quần lót, theo sau nhìn Ngụy Ương hạ thân thô to con cặc, đem hai cái màu xám tất chân đeo vào Ngụy Ương thô to con cặc phía trên. Hừ, cho ngươi như vậy yêu thích bản cung tất chân, bản cung hay dùng tất chân đem ngươi phía dưới căn này xấu xa này nọ che thở không nổi. Lâm Yên Hà hì hì cười nói, lại ôm lấy Ngụy Ương trần trụi thân thể. Đem hắn đặt ở dưới người, lộ ra rào hoạt nụ cười, tiện đà đem món đó sớm bị chính mình dâm dịch thấm ướt quần lót mở ra, dùng bộ phận sinh dục vị trí dán sát vào Ngụy Ương môi. Liếm liếm, Lâm Yên Hà đỏ bừng cả khuôn mặt nói, sau khi nói xong lưỡi thơm lại đang không khang nội rất nhanh nhất khuấy, theo sau một miệng lớn nước bọt phun đến quần lót phía trên, Lâm Yên Hà cũng rất nhanh cúi đầu, lè lưỡi liếm ở tại chính mình quần lót phía trên. Ngụy Ương theo phía trên quần lót ngửi được một cỗ dâm uế mùi thơm,

tại mấy ngày nay đến nay bị Ngụy Ương trêu chọc đều phải mất đi bản tâm rồi, dần dần rơi xuống ở dục vọng vực sâu nàng, không biết bao nhiêu lần đều thiếu chút nữa cầm giữ không được, đáng tiếc nàng một thế hệ tuyệt mỹ hoàng hậu, đã từng áp chế mấy năm dục vọng, thậm chí liền thù dâm đều khắc chế, cũng nhiều lần lợi dụng nước đá dục tới thử đổ đến xoa dịu kia vô cùng vô tận dâm dục, nhưng cuối cùng vẫn là dần dần hãm vào này bên trong. Tuy rằng Ngụy Ương vẫn chưa cắm vào nàng hạ thân, có thể bất luận là theo cảm quan kích thích vẫn là thân thể kích thích nhìn lên, nếu so với năm đó nàng cùng Triệu Nguyên Kha sinh hoạt vợ chồng thời điểm càng thêm kích thích mỹ diệu, kia làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng cao trào, cùng với từng cổ muốn ngừng mà không được khoái cảm, chính là cả đời này đều không có khả năng quên mất. Dĩ vãng khắc chế tự thân dục vọng làm sở hữu cố gắng, đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lâm Yên Hà làm sao không rõ ràng lắm điểm này, chính là bảo trì độ cao lý trí, vẫn như trước làm ra tới đây vậy dâm đãng hành vi, biết rất rõ ràng như vậy sẽ làm chính mình hoàn toàn trầm luân, có thể vẫn là không có kháng cự. Nàng nghĩ đến theo sớm nhất cùng Ngụy Ương gặp mặt thời điểm, thông qua hắn trên người người được cỗ kia làm chính mình tâm linh nổi lên gợn sóng hương vị, lại đã chính mình tại trong bất chi bất giác làm hắn liếm tất chân, vú, đôi môi, thậm chí còn đến lần đó lâm chiều thời điểm càng là cho ngươi chân giao, vừa tựa như kháng cự, phi kháng cự làm hắn liếm láp chính mình hạ thân lỗ lồn, tại đến tối nay, thế nhưng ma xui quỷ khiến làm hắn trêu đùa thân thể mỗi một cái mẫn cảm bộ vị, liền kia chưa bao giờ có người dính qua mềm mại hoa cúc, cũng để cho hắn điên cuồng liếm láp vô số lần. Chứ có hay không làm hắn cắm vào đi vào ở ngoài, Ngụy Ương làm đầy đủ mọi thứ có thể làm sự tình. Hiện tại, chính là bảo trì lý trí cũng không cách nào khắc chế chính mình hành vi rồi, chính là tâm lý đối với quyền lợi theo đuổi, lúc này mới có thể đủ làm nàng khắc chế không cho Ngụy Ương muốn thân thể của mình, ít nhất tại đăng cơ là đế phía trước, tuyệt đối không thể cho hắn. Tại nàng nhìn đến, đây càng như là một loại hình thức, đăng cơ là đế sau đó, tựa như lấy được tân sinh, đến lúc đó thân phận chuyển đổi. Có được vô thượng quyền thế, liền cũng có thể không hề cố kỵ, càng không có gánh nặng trong lòng cùng Ngụy Ương phát sinh một đoạn cấm kỵ chi yêu. Hừ, khó ăn chết. Lâm Yên Hà sắc mặt lập tức hồng, tiện đà lại theo bản năng đưa ra lưỡi thơm tại môi một bên nhẹ nhàng liếm láp một chút. Vậy có nhàn nhạt mùi tanh dịch nhờn phía trên, bị lưỡi thơm cuốn vào miệng bên trong sau lại để cho nàng có cực kỳ kích thích khoái cảm, tinh tế thưởng thức phía dưới, nhưng lại cảm giác có khác một phen mỹ diệu mùi vị. Khó ăn cũng đều ăn luôn, nương nương có thể thật ngụy trang, miệng không chọn tâm a. Ngụy Ương hì hì cười nói, theo sau theo phía trên giường ngồi dậy đến, trương tay liền ôm lấy Lâm Yên Hà xinh đẹp mềm mại thân thể, dùng sức đem thân thể dán sát vào. Ân, buông tay. Lâm Yên Hà hơi hơi quẩy người một cái. Chúng ta quan hệ đều như vậy thân mật, ngươi còn thẹn thùng cái gì, dù sao sớm muộn gì đều là của ta người, không bằng đêm nay chúng ta liền trước tiên đem sự tình cấp làm. Ngụy Ương dán tại nàng bên tai nhỏ giọng nói, lại ha ra một ngụm nhiệt khí phun ở tại Lâm Yên Hà bên tai. Lâm Yên Hà thân thể hơi hơi run run, cảm giác đáy lòng như là bị nào đó cực kỳ mềm mại bàn chải lông trêu chọc giống như, không khỏi sinh ra một cỗ khó nhịn dục vọng, càng là sinh ra một cỗ xúc động, liền cứ như vậy theo tên tiểu quỷ này, an tâm hưởng thụ tên tiểu quỷ này cấp chính mình mang tới khoái cảm, mình cũng như vậy thương hắn, hắn cũng có thể vì chính mình đánh bạc tính mạng. Càng là lấy sức một mình bang chính mình trừ bỏ 3 vị hoàng tử, còn tiêu diệt yêu quốc cường đại thất vĩ yêu hồ. Loại này nam nhân, không, phải nói là cậu bé, nếu là bỏ lỡ, chính mình sẽ hối hận cả đời a. Theo gả vào Bắc quốc hoàng gia khoảnh khắc kia bắt đầu, nàng liền cho rằng chính mình cả đời đều không có khả năng vốn có thuộc về tình yêu của mình rồi, không nghĩ tới có một ngày yêu thích thiếu niên này. Nghĩ vậy, Lâm Yên Hà ánh mắt lặng lẽ tại Ngụy Ương mặt thượng liền mắt nhìn, cỡ nào tuấn mỹ khuôn mặt lỗ. Mày kiếm nhập tấn, mắt phượng sinh uy, mỗi một cái hình dáng đều giống như là thiên nhiên tạo hình mà thành, chính là giữa hai hàng lông mày có nhàn nhạt ngây ngô, nhưng cũng hoàn mỹ dung nhập ngũ quan, nhất là cặp mắt kia, nhìn qua càng là linh động hữu thần, thâm thúy tê tử bên trong, ngẫu nhiên lập lờ làm người ta không đành lòng di rời quang mang. Bất luận bên ngoài, tài hoa, thậm chí còn tu đạo thượng thiên phú, gã thiếu niên này cũng là thế gian số một tồn tại. Không được. Lâm Yên Hà hờ hững không quan tâm nói, nhưng ánh mắt lại hiện lên một chút giảo hoạt như hồ nụ cười, bản cung cũng không là như vậy tùy tiện người. Ha ha, còn trang. Ngụy Ương trong lòng lập tức cười, cái này nữ nhân tới hiện tại còn trang, chỉ sợ sớm đã bị dục vọng tra tấn ngày đêm khó ngủ. Bất quá. Lâm Yên Hà thoại phong nhất chuyển, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng nhìn hắn, đợi bản cung đăng cơ về sau, ngược lại có thể suy nghĩ. nhưng không thể không có danh phận, muốn dùng thành thân phương thức. Thành thân? Ngụy Ương sửng sốt một chút, cái này nữ nhân tốt trực tiếp, cư nhiên trực tiếp muốn cùng chính mình thành thân. Vậy cũng không quan hệ, ta liền tại Lâm Triều phía trên trực tiếp hướng nương nương cầu hôn, sau đó nói cho văn võ bá quan, cùng với thiên hạ người, ta muốn lấy đương kim nữ đế. Ngụy Ương nói thẳng nói. Không thể. Lâm Yên Hà lập tức nói, như là như thế này, nàng mặt không phải tại dưới thiên nhân diện trước vứt sạch nha. Chúng ta ở giữa quan hệ không thể nói cho người khác, chứ ngươi ra ta bên ngoài, những người khác tuyệt đối không thể biết được. Nghe xong Lâm Yên Hà lời nói, Ngụy Ương minh bạch, ý của nàng là lén lút hai người thành thân, như vậy vừa đến nàng cũng coi như có danh phận, có thể không hề gánh nặng sinh hoạt vợ chồng. Cũng là có chút thú vị, đường đường nữ đế gả cho chính mình, mặc dù là không bị phơi bày ra, nhưng coi như là nhân gian lớn nhất phúc khí. Không thành vấn đề, đến lúc đó ta thiết kế một kiện tân quần áo, chuyên môn dùng đến thành thân quần áo. Ngụy Ương nghĩ nghĩ nói, đó chính là áo cưới. Lấy Lâm Yên Hà bộ dạng cùng dáng người, mặc lên áo cưới sau nhất định cực đẹp. Quần áo mới, bản cung ngược lại thực mong chờ. Lâm Yên Hà nhìn hắn liếc nhìn một cái, trong lòng có một chút mong chờ, không thể không nói, thiếu niên này tại thiết kế thời trang phương diện cũng là rất trình độ, chẳng những thiết kế ra có thể cho thấy nữ nhân bộ dạng cùng dáng người giày cao gót cùng với sườn xám, hiện tại còn muốn thiết kế tân quần áo, hơn nữa còn là chuyên môn dùng đến thành thân xuyên. Nghĩ vậy, nàng càng ngày càng mong chờ. Nữ nhân đối với xinh đẹp quần áo có rất ít có thể kháng cự, chớ nói chi là Lâm Yên Hà như vậy nữ nhân, mặc dù nói mặc lấy vài thô áo tang đều không thể che giấu kia kinh tâm động phách mỹ lệ, có thể theo đuổi phục sức mỹ, đó cũng là nữ nhân bản năng trời sinh. Chờ xem, cũng không cần mấy ngày. Ngụy Ương gật gật đầu nói, lại muốn ôm lấy Lâm Yên Hà trần trụi thân thể nằm tại trên giường. Ngươi làm cái gì? Lâm Yên Hà nhìn hắn liếc nhìn một cái. Đi ngủ a. Ngủ cái gì cảm giác, cấp bản cung trở về. Lâm Yên Hà hừ một tiếng nói, đường đường Bắc Quốc hoàng hậu, làm sao có thể cùng nam nhân khác cùng giường chung gối. Được, nhìn xong đêm nay nghĩ nhiều yếu điểm phúc lợi là không được. Ngụy Ương cười nói, theo sau buông lỏng ra Lâm Yên Hà non mềm thân thể chuẩn bị đứng lên. Lâm Yên Hà đột nhiên nói, Ngụy Ương có chút nghi hoặc nhìn nàng, nhưng hướng về Lâm Yên Hà bên người nhích lại gần. Lâm Yên Hà đôi môi nhẹ chán, theo sau nhẹ nhàng hôn vào Ngụy Ương môi phía trên. Ngụy Ương hơi sững sờ, lập tức cảm giác được một cái trắng mịn cái lưỡi đinh hương chui vào miệng bên trong, tiện đà lại cảm thấy đến một cỗ ấm áp nước bọt bị độ tiến đến, không đợi hắn phản ứng, Lâm Yên Hà lưỡi thơm liền tại Ngụy Ương trong miệng nhẹ nhàng nhất khuấy, sau lại cuốn lấy đầu lưỡi của hắn mút hút vài lần. Lâm Yên Hà rút ra lưỡi thơm, môi liền lây dính vài đạo trong suốt sợi tơ, sắc mặt ửng hồng nhìn Ngụy Ương tốt lắm. Không cho ngươi điểm phúc lợi, ngươi tối về là ngủ không được. Này, ta tối về nói càng không ngủ được. Ngụy Ương cười nói, tại hôn một cái. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, đêm nay đều cho ngươi bao nhiêu quyền lợi. Nàng hờn dỗi nói, lại nghĩ đến đêm nay bị hắn liếm láp vài lần tiết thân, trong lòng không khỏi lại là run run, dục vọng cũng dần dần bay lên lên. Thật tốt tốt, nghe ngươi, đều nghe ngươi. Ngụy Ương có chút cưng chiều nhìn Lâm Yên Hà. Lại giơ tay lên tại nàng trắng nõn vú to thượng nhẹ khẽ xoa một chút, há mồm nhất ngậm, vú lập tức bị hắn ăn vào trong miệng, lập tức, viên kia đầu vú cương lên ngạo nghễ vểnh lên. A! Lâm Yên Hà kiều run rẩy một tiếng, vừa nghĩ giơ tay lên đẩy ra duy Ngụy Ương, đã thấy Ngụy Ương môi đã buông ra vú, theo bên người đứng lên. Hắc hắc, cũng không thể buổi tối chỉ có ta một người ngủ không được, người cũng nếm thử trắng đêm khó ngủ mùi vị a. Sau khi nói xong, Ngụy Ương mặc vào quần áo liền rời đi tẩm cung. Tên tiểu quỷ này. Nhìn Ngụy Ương rời đi bóng lưng, Lâm Yên Hà nhỏ giọng nói, khóe miệng lại lộ ra một chút nụ cười, trong lòng hiện lên một tia chừng bao giờ xuất hiện ngọt ngào, cực kỳ giống thiếu nữ mối tình đầu cái loại cảm giác này. Làm người đau đầu. Lâm Yên Hà lắc lắc đầu, thanh trừ trong não lung tung suy nghĩ, vì thế trần trụi thân thể nằm tại trên giường, lại cúi đầu nhìn kia hai khỏa kiên đĩnh vú to. Này hai khỏa vú thật sự quá lớn, giống như dưa hấu giống như, hơn nữa kiên đĩnh vô cùng, chính là nằm, hai khỏa vú như trước không có sụi lơ, ngạo nghễ vểnh lên tại ngực phía trên, nhũ mặt cực kỳ trắng nõn quang hoa, đầu vú cùng quầng vú là nhàn nhạt màu hồng phấn, nhất là viên kia đã cương lên đầu vú, càng là nhô ra không ít. Từ trước đến nay Lâm Yên Hà đối với chính mình đôi này vú to đều cực kỳ kiêu ngạo, vốn là cho rằng đôi này vú to không có bất kỳ nam nhân nào thưởng thức được, lại không nghĩ đến sẽ bị một cái so chính mình nhỏ nhiều tuổi như vậy thiếu niên nhiều lần trêu đùa, thưởng thức. Nghĩ vậy, Lâm Yên Hà bên trong thân thể dục hỏa lại dần dần mãnh liệt, vì thế theo phía trên giường đứng lên, chuẩn bị đi tắm một phen. Ngụy Ương trở lại Tây Thanh Cung đã tiếp cận giờ dần rồi, nguyên bản Ngụy Lẫm Hoa luôn luôn tại chờ đợi Ngụy Ương trở về sủng ái chính mình, lại đợi thật lâu cũng không thấy này người, trong lòng nàng tự nhiên u oán vô cùng, cỗ kia thời khắc như hỏa thiêu dục vọng không thể rõ ràng, hành hạ nàng hơn nửa đêm, cuối cùng vẫn là quá mức mệt mỏi thiếu mà đang ngủ. Nhìn cô bằng phẳng hô hấp, Ngụy Ương đi tắm một phen, lại cũng không có quấy rầy nàng nghỉ ngơi, nằm ở nàng bên người liền ngủ. Sắc trời sáng choang, Ngụy Ương cảm giác bên tai ngứa, vì thế theo bản năng dùng ngón tay gãi gãi, sau một lát lại ngứa lên. Cỗ này ngứa ý đem cong tỉnh. Hì hì. Ngụy Ương bên tai truyền đến một đạo như chuông bạc tiếng cười, hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, mơ hồ tầm mắt trông nhìn thấy một ngọn gió vận tuyệt mỹ gương mặt, chính hướng về hắn lộ ra rảo hoạt ý cười. Đừng làm rộn. Ngụy Ương tự nhiên ý thức được người này là ai vậy, cực kỳ buồn ngủ lầm bầm một câu, liền tiến vào giấc ngủ. Nhưng đối phương hiển nhiên là cố ý đùa giỡn a, bám vào hắn bên tai nói một câu. A, tất đen, cái gì? Ngụy Ương trực tiếp ngồi dậy đến, lại nghi hoặc nhìn dùng bàn tay kéo lấy cằm Ngụy Lẫm Hoa. Hừ, người cái này phá hư tiểu quỷ, cô không nói tất đen, ngươi còn thật liền không được. Ngụy Lẫm Hoa thở phì phì nói, lại dùng tay kia thì cầm lấy nhất lọn tóc tại Ngụy Ương bên tai nhẹ nhàng liêu, đáng tiếc a, mẫu nhân tối hôm qua một mực không trở về. Cô xuyên tình thú tất đen cũng không có đất dụng võ rồi, thật đáng tiếc, vẫn là đai đeo nha. Ngụy Lẫm Hoa cười hì hì lên. Ta nhìn nhìn. Ngụy Ương một chút nhắc tới đến tinh thần, tiếp lấy đem Ngụy Lẫm Hoa trên người ga trải giường xốc một nửa, nhưng là chỉ nhìn thấy nàng mặc trên người đồ ngủ váy dài đục, nhìn không thấy cảnh tượng bên trong. Ngụy Ương có chút thất lạc phóng phía dưới ga trải giường, nhìn Ngụy Lẫm Hoa nói xuyên như vậy kín. Không phải nói mặc xong mê người tất chân chờ đợi ta sao? Ngươi còn có mặt mũi nói, cô đợi ngươi hơn nửa đêm, ai cho ngươi một mực không trở về đến, cô chỉ cần thay y phục. Tiểu sắc quỷ, đừng cả ngày nghĩ tất đen được không? Ngụy Lẫm Hoa tức giận nói, theo sau đem chân ga trải giường xốc lên, lập tức lộ ra một đôi bao lấy siêu mỏng màu đen tất chân đẹp. Ngụy Ương ánh mắt sáng ngời, vừa muốn xông qua, đã thấy Ngụy Lẫm Hoa gương mặt nghiêm. Hơi oán khi nói hừ, dám phóng cô bồ câu, cô phạt ngươi 3 ngày không thể thượng cô giường, tiểu sắc quỷ, chính mình nghĩ biện pháp giải quyết a. Ha ha ha, Ngụy Lẫm Hoa lộ ra một chút mị hoặc đại nụ cười, theo sau đi xuống giường, trên giường một đôi lượng màu bạc giày cao gót hướng về phòng tắm nội đi. Ngụy Ương bị nàng trêu chọc tâm lý run run, lại không có nại cười, chính mình cái này cô thật càng ngày càng phong tao, càng ngày càng liêu nhân. Thật sự là hận không thể hiện tại liền đem nàng ấn ở trên giường hung hăng địt một phen, nhưng Ngụy Ương cũng biết, hiện tại còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Trải qua tối hôm qua cùng thất vĩ yêu hồ mực thánh ngôn ở giữa đại chiến, hấp thu kia quái dị máu hồ tinh huyết sau đó, Ngụy Ương lúc nào cũng là cảm giác bên trong thân thì có một cổ mãnh liệt nhiệt lượng tại tàn sát bừa bãi. Tất nhiên này tích tinh huyết làm hắn bất luận là pháp lực vẫn là thân thì cường độ đều tăng lên không ít, nhưng hắn lúc nào cũng là cảm giác. Này lấy máu hồ tinh huyết chân chính tác dụng còn xa không có phát huy ra. Hiện tại hắn nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị tại tìm kiếm một phen, nếu là có thể theo bên trong đạt được lớn hơn nữa giúp ích, đối với sau này tu luyện cũng tuyệt đối là một loại thật lớn trợ giúp. Nghĩ vậy, Ngụy Ương thần niệm vừa trầm vào cơ thể nội các đại huyệt vị cùng kinh mạch, chậm rãi siêu tầm kia tích tinh huyết. Bên trong thân thể pháp lực phun trào, nhiều loại pháp môn đều bị hắn nhất nhất thúc dục làm cho vận chuyển. Khác biệt pháp môn không hề cùng vận chuyển lộ tuyến, mỗi một chùm công hiệu đều hoàn toàn khác biệt. Đêm qua đem Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm cùng Thái Hư Thiên Long kiếm ý dung hợp sau đó, tại Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm bên trên lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu, mà Thái Hư Thiên Long kiếm ý tuy rằng vẫn chưa thể đạt tới tâm tùy ý làm cho làm thực cảnh kéo dài ra đến tình cảnh, nhưng cũng không có thiếu thu hoạch. Ít nhất uy lực tăng cường không ít. Ân. Đúng lúc này, Ngụy Ương thân hình chấn động. Cảm giác được bên trong thân thể một mảnh huyết nhục đột nhiên đang kịch liệt nhúc nhích, điều này làm cho hắn bên trong thân thể huyết khí lấy trước nay chưa từng có mãnh liệt biên độ điên cuồng kích động, thế cho nên hắn đều nhanh muốn không chịu nổi này cổ lực lượng kinh khủng, khí huyết điên cuồng hướng về tứ chi bách hài hội tụ. Xảy ra chuyện gì? Ngụy Ương khiếp sợ nghĩ đến, theo sau chìm vào ý thức rất nhanh đảo qua, lập tức nhìn thấy đạo kia máu hồ tinh huyết,